Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thứ 14 chương, căn cứ trùng kiến sau khi hoàn thành ngày thứ hai. Bùi Mặc Thần rốt cuộc mang theo bao gồm mình ở nội 1173 người. Cùng với hơn 10 xe tái vật tư, oanh oanh liệt liệt đã trở về. Đại đội nhân mã, đại lượng vật tư, mặc dù cũng không có duy nhất đem đồ dự bị trong căn cứ vật tư một lần chuyển không mang về. Nhưng chỉ ít cũng mang về đại bộ phận phân vật tư. Tổng cộng 17 cỗ xe tải lớn trang được tràn đầy. Ngoại trừ tam cỗ chứa một ít quan trọng nghiên cứu dụng cụ cùng với tứ cỗ bán cuộc sống vật tư ngoại. Còn lại cư nhiên tất cả đều là thức ăn này đó, thức ăn cơ bản đều là một ít gạo và mì loại. Cho là này hai loại liền chuyên chở tròn ngũ chiếc xe. Mặt khác mới là một ít như là vỏ loại vật phẩm. Còn có bán xe là một ít hoa quả rau dưa loại. Tất cả đều là trong căn cứ này thực vật hệ dị năng giả cấp tốc sinh ra. Nói đến đây cái, thật đúng là không thể không nói. Lần này phản hồi dị năng giả chung, trong căn cứ tổng cộng mới có 3 gã thực vật hệ dị năng giả cư nhiên tất cả. Mặt khác còn có 2 gã thủy hệ, mặc dù một trong đó mới là nhất cấp trung cấp, một cái khác cũng chính là cấp 2 sơ cấp, giống như kia 3 gã thực vật hệ dị năng giả bán. Đều là không vượt lên trước cấp 2 đỉnh tồn tại, so với một ít nó hệ công kích tính dị năng giả càng thụ coi trọng. Một không rơi đều bị mang đi chỉ là, này mấy lúc trước ở căn cứ chuẩn bị thụ quan tâm dị năng giả sau khi trở về nhưng cũng không như. Chính bọn họ sở trong tưởng tượng bàn như trước có thể đã bị trong căn cứ người sống sót các hoan. Nghênh, đơn giản là rất không đúng dịp, giản ngôn này ngụy xong hệ dị năng giả thành chủ, là một chân thực giai vị vì ngũ giai tồn tại, không dựa vào trong không gian nước suối. Nàng cũng có thể rất nhanh để cao thập bụi cây trong vòng cây táo ở trong vòng một ngày kết quả mà. Giản Hàm, càng không có ý tứ, nàng theo lấy ngay từ đầu thức tỉnh, thả ra nước lượng liền là người khác vài lần sổ, hiện tại thành tứ giai sơ cấp, càng là có thể đơn giản thả ra đủ 1.000 người một ngày dùng để uống nước lượng kết quả. Chính là này mấy tên tự cho là đúng dị năng giả vốn tưởng rằng có thể đối giản ngôn này không biết. Đánh cái nào góc lý nhô ra tân thành chủ nhất định cũng sẽ như lúc trước Bùi Văn Trung nặng như coi. Lễ ngộ bọn họ, kết quả bày cao cái giá, cuối cùng lại trực tiếp bị coi thường, tại chỗ sượng mặt thai bởi vì có bọn họ làm đối lập. Trái lại có thể dùng nguyên vốn cả chút xấu hổ Bùi Văn Trung không hề như vậy thấy được gai mắt. Chắc hẳn vị này chính là giản thành chủ, cửu ngưỡng đại danh, tiểu nhi Mặc Thần nhận được ngài một đường chiếu cố, Bùi Văn Trung mới gặp gỡ giản ngôn lúc. Mặc dù đã sớm nghe được con trai của mình đối với nàng hình dung, nhưng vẫn không khỏi bị nàng cấp hung hăng kinh ngạc một phen. Trước mắt tiểu cô nương này, đừng nói nàng có 23-24, nói đúng là nàng mới 18-19. Mình cũng không dám tin a trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Thế nhưng Bùi Văn Trung không chút nào không dám không để mắt đến này thoạt nhìn liền 15-16 cũng chưa tới tiểu nữ sinh. Nhi tử đánh tiểu thuyết là một có chút trong truyền thuyết yêu nghiệt tiểu hồ ly. Nhìn người ánh mắt cực chuẩn, hắn nói này tiểu nữ sinh không đơn giản, liền tuyệt đối không phải là lừa gạt mình đùa, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Này câu thuần túy ác làm, bất quá, chỉ ít ngũ giai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a cũng không biết nàng đứng phía sau hai mấy thanh niên nhân. Người nào mới là cái kia ngũ giai đỉnh cao thủ Thẩm Mặc Nhiên đâu? Cáo già mắt giống như lơ đãng ở Lý Nghị chờ người trên mặt đảo qua. Tính toán kinh qua đối với bọn họ bên ngoài chờ tượng trưng phân biệt ra thân phận của bọn họ đến. Bùi Tư lạnh, không dám nhận. Xin mời, chúng ta đến trong thành lại nói. Thuận tiện lại cho ta giới thiệu hạ ngài phía sau mấy vị kia nha, nhìn thanh trĩ trên mặt lộ ra. Một mặt không hiểu thấy không rõ ý vị sơ cười, giản ngôn giơ tay lên so với cái thỉnh tay thức nói. đừng nghe trong miệng nàng nói làm cho Bùi Văn Trung giới thiệu một chút phía sau hắn mấy vị kia. Tâm Phúc ai là ai, nhưng Giản Ngôn sao có thể thực sự nhận không ra bọn họ đến. Không cần luận là kiếp trước vị kia tương lai tiếng tăm lừng lẫy Bùi Bảo Nghĩa thành chủ. Vẫn là xếp vào hoa hạ cao thủ bảng tiền 100 tư quân Hán. Nàng đều biết, đồng thời so với ở đây bất luận kẻ nào, cho dù là chính bọn họ đều cơ hồ muốn hiểu rõ hơn bọn họ. Chỉ ít, nàng đối với bọn họ tương lai đại khái đi hướng thập phân rõ ràng đồng thời. Nàng tính toán để cho bọn họ như trước đi kia một con đường lộ. Bất đồng chính là, lần này, địa điểm thay đổi, người của bọn họ sinh cũng không lại như trước thế vậy tự do. Mà là sẽ bị nàng nắm giữ ở trong tay chẳng sợ tương lai lại thanh danh hiển hách. Bọn họ cũng đều đem là trong tay mình nắm trong tay được một con cờ đương nhiên. Mặc dù mất đi vài thứ, nhưng nàng sẽ cho đồng giá. Thậm chí cao hơn vài lần sổ hồi báo, làm cho nàng suy nghĩ một chút, Bùi Bảo Nghĩa nam nhân này có một nhược điểm lớn nhất cùng tiếc nuối. Coi như cùng một nữ nhân có liên quan, nếu như nàng không có nhớ lầm, mà cả đời này lịch sử càng không có bị thay đổi nói. Nữ nhân kia nàng biết hiện tại ở nơi nào đây chính là một rất tốt đột nhập miệng a. Về phần cái kia tư quân Hán. Ngô, người này nhưng thật ra rất suy, tất cả thân nhân hình như đều chết sạch đi, có thể chế trụ hắn chỉ có Bùi Văn Trung, tiếp trước đảo qua liếc mắt một cái tài liệu của hắn. Sẽ chết ở trước mặt mình, có lẽ là mặt thế 8 năm ni người này, tiềm chất nhưng thật ra rất tốt, đáng tiếc không thể vì đã sử dụng, hoàn hảo có Bùi Văn Trung ở, chỉ ít chỉ cần Bùi Văn Trung một ngày không chết. Chính mình có thể đi qua Bùi Văn Trung cùng Bùi Mặc Thần điều khiển hạ hắn. Cũng coi như cái tiềm lực luồng, lại kế tiếp chính là cái kia nghiên cứu ra cái kia hố cha hoàn mỹ gen kiểm tra khí lão giáo thụ. Mặc dù đối với hắn thật là có chút toán niềm ni nhưng Giản Ngôn vẫn là đúng lão gia hỏa này pha. Cảm thấy hứng thú, hắn sẽ ở mặt thế năm thứ ba, bị BJ căn cứ chiêu đi, kết quả tử ở nửa đường thượng. Nghe nói là bởi vì bị biến dị thú triều cấp hại. Nhưng lúc đó trên mạng lại là có chút lời đồn đại nói là bị Bùi Bảo Nghĩa cấp tính toán cây Âu. Khả năng nhân tố là bởi vì hắn hình như nghiên cứu ra phiên bản cùng với sai lầm tính thấp tới 3% hoàn mỹ gen kiểm tra khí. Rốt cuộc là thật hay giả Giản Ngôn không muốn biết, dù sao không quan tâm lịch sử quỹ tích là phủ sẽ tái diễn. Chẳng sợ thật chỉ có 3 năm, nàng cũng muốn cho lão đầu này vì mình bán mạng 3 năm lại nói. Có lẽ mượn dùng đầu óc của hắn trí tuệ, có thể kích thích nhiếp tử thanh nghiên cứu cũng nói không chừng đâu. Dù sao Giản Ngôn là đã cho hắn chuẩn bị xong phòng nghiên cứu. Bên này Giản Ngôn bọn họ đoàn người chính mỗi người tâm mang ý xấu. Tính toán thế nào phân chia sau này lợi ích đâu. Bên kia không có hiển thân trái lại 2 ngày này nhiều lần lưu luyến lặp đi lặp lại với tự do trao. Đổi thị trường Trương Hồng chính thừa dịp hắn vợ trước không có ở. Chạy đến nữ nhi quầy hàng tiền, biên bồi dưỡng cảm tình biên cố gắng hành động tán tài đồng tử. Tiểu cô nương, người này đều bán được cái gì a? Cái này là di động treo ngược trụy sao? Bao nhiêu tinh hạch a? Biểu tình nóng bỏng. Thần thái khẩn trương, tay chân vi run rẩy, ý đồ bất chính khụ khụ, chỉ ít ở nơi này không họ Trương mà họ Triệu, tên đầy đủ vì Triệu Tử Giai 20 tuổi trong lòng cô bé. Trương Hồng chính là cái này đánh giá bất quá, mặc dù Trương Hồng vẻ mặt liền nhìn không phải thật tâm tới mua đồ. Vẻ mặt hèn mọn đại thúc tướng, thế nhưng Triệu Tử Giai lại trong lòng mừng thầm ni nhìn nam nhân này. Bộ dạng cũng rất anh tuấn, y phục trên người trang điểm càng thật tốt, bả vai còn đựng một quả đại biểu cho dị năng giả nhãn. Mặc dù không biết là kỳ giai, lại là cái nào hề, thế nhưng vừa nhìn chính là cái kim chủ, còn rõ ràng đối với mình có ý tứ, nếu như có thể thông đồng thượng hắn, chính mình cuộc sống tương lai là có thể dễ chịu dù sao đều là bán. Như nhau nằm nhân thân dưới. thế nhưng bán giới vị có thể to lắm đại bất đồng. Huống chi này nam nhưng so với chính mình thường ngày tiếp này khách tuấn tượng mười mấy lần. Còn sạch sẽ chỉ là, muốn thế nào thông đồng hảo đâu. Này thái độ rõ ràng cùng trước đây này bất đồng, nhìn hắn kia khẩn trương dạng, quả thực so với nàng trong trường học này con mọt sách xuân tâm mông động lúc. Còn muốn ngốc thượng gấp mấy lần, cũng không thể minh thông đồng cầu bán a nghĩ tới đây. Triệu Tử Giai lại không khỏi nhớ tới của nàng cái kia phong tao mẫu thân. Âm thầm may mắn nàng không có ở hiện trường, bằng không như thế một kim cương nam nhân sợ là cũng bị nàng không biết xấu hổ đoạt đi rồi. Rõ ràng là mẹ và con gái, không nghĩ tới nữ nhân kia nhưng thật ra vận khí rất tốt. Thức tỉnh rồi cái không thế nào dùng dị năng, mặc dù vô dụng, nhưng theo thông đồng nam nhân nhiều. Thường thường có thể nuốt kỷ mai tinh hạch, cư nhiên trẻ tuổi chỉ ít 7-8 tuổi. Hơn nữa nàng vốn là giỏi về bảo dưỡng, cư nhiên theo bề ngoài thượng thoạt nhìn, chỉ lớn hơn mình cái 5-6 tuổi thoạt nhìn liền cùng cái 27-28 sao sao như nhau. Bởi vì nàng giỏi về dụ hoặc câu dẫn nam nhân, so với chính mình còn càng nổi tiếng phỏng chừng nếu không phải là nhìn nàng cũng dài được pha có. Vài phần tư xác, có thể vì nàng tăng lợi thế, chính mình sớm bị nàng vứt bỏ ở trên đường, không biết vì thế nào chỉ tang thi hoặc biến dị động vật. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Giai trong lòng liền hận nhưng dương mắt nhìn trước mặt này diện mạo anh tuấn. Quần áo ngăn nắp sạch sẽ, trang điểm sạch sẽ nam nhân, Triệu Tử Giai nhưng trong lòng không khỏi âm thầm mấy phần đắc ý. Nên được nàng Triệu Tử Giai lúc đến vận chuyển, chỉ cần thông đồng lên, nhìn nàng mỗi ngày thịt cá, tinh trang tịnh phấn, đến lúc đó mỗi ngày ở kia trước mặt nữ nhân ăn cho nàng nhìn. Làm cho nàng mỗi ngày cướp đi chính mình vất vả thu hoạch. Lại mỗi ngày chỉ cho nàng hai thịt nhân bánh bao thêm kỳ tiểu khối dưa muối. Vậy có thể là người ăn sao nghĩ. Triệu Tử Giai liền điều chỉnh tốt thái độ, xa cách nói. Một quả tinh hạch 10 treo ngược truy, muốn liền lấy đi, nếu như ngươi không phải thật tâm muốn mua, mà là để có chút buồn nôn tìm cách tới, liền sớm làm đi, ta không làm loại này sinh ý, đối phó như vậy tính cách nam nhân còn không dễ dàng. Càng là không để cho mặt, không thèm nhìn hắn, càng là dũng cảm nhi, bất quá, loại này mà thế. Còn có thể gặp được như thế cái kỳ ba còn thật không dễ dàng. Triệu Tử Giai cười nhạo. Trong lòng lại là thập phần cao hứng, âm thầm phù hộ, tốt nhất nam nhân này liền cùng nữ nhân kia theo như lời khởi cái gọi là cha ruột như nhau. Đặc biệt ngốc đặc biệt hảo lừa, nếu như hắn có thể nhận thức cái gì cao cấp hơn lợi hại hơn cường giả thì tốt hơn. Có lẽ cũng có thể cầm hắn đương ván cầu. Bát trước tốt hơn bị Triệu Tử Giai nói sở khiếp sợ đến Trương Hồng cũng không biết của mình nữ nhi. Này lúc này ý nghĩ trong lòng, bằng không hắn thế nào cũng sẽ không nhất thời xúc động nhận nàng. Cũng đem như thế một tai họa mang về, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy sẽ đem hắn cái kia vợ trước cũng cấp chiêu gây ra. Làm cho này một đôi cực phẩm mẹ và con gái đem toàn bộ căn cứ đều khiến cho một trận người ngã ngựa. Đồ đáng tiếc, đợi được hắn phát hiện thời gian, đã quá muộn, nên phát sinh, không nên chuyện đã xảy ra toàn bộ đều xảy ra Tiểu Giai. Ta là ba ba a đều là ba ba không tốt, nếu như sớm một chút nhận ngươi, ngươi cũng sẽ không thụ này đó khổ, đi, cùng ba ba trở lại, ta không làm này làm ăn, nghe được nữ nhi kia rõ ràng không chỉ một lần bị nam nhân cấp quấy dày. Lời nói. Trương Hồng tại chỗ liền mình bại lộ thật không thể không nói. Trên đời này đúng dịp chuyện thật đúng là không ít, hắn lời này vừa mới nhổ ra, bên cạnh chính cấp nữ nhi mình mời chào đến một khoản sinh ý trở về nữ nhân liền vừa vặn đem lời. Của hắn nghe xong tiến trong lỗ tai, lại kinh tỉ mỉ như vậy một phân biệt, lập tức nhận ra hắn đến. Hồng, là ngươi sao, nghe một chút này thân thiết tự nhiên. Nhìn kia vẻ mặt kinh hỉ nếu như Oscar còn đang, tiểu kim nhân phi nàng mặc chốt, hết chương.